Cũng chính vì lý do này, trong năm quan viên đang ở phủ Lăng Đốc chờ Lăng Đốc cho ý kiến có đến 2 người làm trong doanh trại giám quân và 3 quan viên luật chính ti, tất cả đều mong chờ Lâm Tịch sẽ nhận lấy trừng phạt đích đáng. Khác với những tin tức đám người Liên Chiến Sơn nhận được, thật ra, trừ việc cáo buộc Lâm Tịch phạm phải 3 tội danh kia trong bản tấu của nội vụ ti, bọn họ còn nói Lâm Tịch không có năng lực quản lý thuộc hạ, lạm dụng chức quyền, gây trở ngại cho việc vận chuyển hàng hóa. Trong tội danh gây trở ngại cho việc vận chuyển hàng hóa, bọn họ đề cập đến việc trong lúc các tàu bè tới Trấn Đông Cảng dỡ hàng, các bộ khoái và thành viên phòng đề bộ thường xuyên không ở đây. Hơn nữa, sau khi xảy ra vụ án xác chết trôi, trong lúc không có chứng cứ xác thật, Lâm Tịch đã giam giữ thuyền lớn của Hành Vinh Xương, làm ảnh hưởng đến việc vận chuyển hàng hóa của Trấn Đông Cảng, làm triều đình Vân Tần mất một khoản thuế không nhỏ. Tội danh này của Lâm Tịch đúng là có thật, lại rất khó giải thích. Cho nên, theo bọn họ phán đoán, quan trên sẽ ra lệnh cách chức Lâm Tịch từ chính thập phẩm xuống tòng thập phẩm, phạt bổng 1 năm. 5 vị quan viên đang đứng đây không cần phải chờ đợi quá lâu. Sau khi tất cả đưa công văn không bao lâu, bỗng nhiên có những tiếng bước chân vang lên, một quân nhân trung niên mày rậm mặc giáp đen bước nhanh vào phòng chờ, đưa bản công văn phản hồi của Lăng Đốc Lăng Lộc Đông Lý Tây Bình cho họ. 1. Gocchuyenaudio.com. Vị quan viên doanh trại giám quân khẽ gật đầu mỉm cười với các vị đồng liêu bên chính vũ ti một cái, nhưng vừa mới nhìn sơ qua công văn, khuôn mặt đang tươi cười của ông ta bỗng nhiên tái nhợt, không thể tin được mà hét to lên. Sao có thể như vậy? Các quan viên còn lại thấy đồng bạn mình như vậy, vội vàng đi qua nhìn vào bản công văn phản hồi của Lý Tây Bình. Vừa nhìn xong, tất cả bỗng nhiên ngẩn người, vô cùng khiếp sợ và hoang mang. Lăng Đốc Lăng Lộc Đông Lý Tây Bình vốn là lão biên quân, nhờ vào việc tích lũy công trận mà tấn chức lên làm Lăng Đốc. Cũng giống như phần lớn các tướng lãnh biên quân, mọi người đều biết tính tình vị Lăng Đốc này không tốt lắm, nói chuyện với các quan viên cấp dưới mà dùng từ thô tục là chuyện rất bình thường. Đôi khi có những quan viên làm việc không hợp ý vị Lăng Đốc này, lập tức sẽ nhận được một trận mắng đến nỗi muốn tìm một cái lỗ dưới đất để chui xuống. Mà lúc này, khi nhìn xong bản công văn, các quan viên đều biến sắc, gần như tưởng tượng được cảnh tượng Lý Tây Bình tức giận thế nào khi viết công văn này. Bản công văn này cũng dùng nước mực đen đậm để viết, nhưng dường như nước mực chưa được mài kỹ, rất nhiều nơi trên bản công văn vì dùng sức quá mạnh nên mực đọng lại tạo thành một vệt đen. Các ngươi có mấy cái đầu hả? Không sợ sẽ bị chặt đầu sao? Cho dù đầu bọn ngươi có dài có cứng, không sợ chết nhưng trong đó toàn là phân sao? Cho dù đầu bọn ngươi có phân, nhưng mắt bị mù rồi hả? Ra kỳ hạn 7 ngày phá án đã cố ý làm khó, nhưng để bộ Lâm Tịch Trấn Đông Cảng chỉ cần 1 ngày phá án, mà còn là một đại án kinh thiên, các ngươi không khen ngợi hắn thì thôi, sao lại muốn buộc tội hắn? Lâm Tịch đến Trấn Đông Cảng được mấy ngày? 1 ngày phá được đại án, chứng tỏ hắn chí dũng hơn người. Nếu nói quản lý thuộc hạ không tốt, có bộ khoái bại hoại, đó cũng là do tiền đề bộ và quan viên thượng cấp giám thị không tốt, tại sao phải quy tội cho hắn? Còn việc của Hành Vinh Xương, phát hiện án mạng ở cảng, đề bộ cách ly thuyền giữ lại để điều tra là việc đương nhiên. Ngoài ra, Lâm Tịch chỉ cần 1 ngày phá được án, tất cả đã chứng minh hắn làm việc rất hiệu quả. Chỉ mất có 1 ngày, nội vụ ti bọn ngươi bị mất bao nhiêu thuế hả? Huống chi Hành Vinh Xương người ta còn chưa kiện, các ngươi kiện làm gì? Chuyện này vốn do doanh trại giám quân làm việc thất trách, nhưng bọn ngươi lại muốn trừng phạt người có đại công, có phải muốn người trong thiên hạ thất vọng đau khổ mới chịu hay không? Ngân Câu Phường đã có bao lâu rồi? Có phải chưa bao giờ có lời ra tiếng vào không? Đề bộ Trấn Thanh Hà liên quan đến vụ án này chắc chắn sẽ bị trị tội, nhưng Ngân Câu Phường nằm trong địa phận Trấn Đông Cảng, chẳng lẽ Tổng Trấn Trấn Đông Cảng và Trấn Cảnh không hay biết? Được cứ cho là không hay không biết, nhưng hai tên đó là người ngu sao? Không biết đi điều tra sao? Nhiều năm nay đương kim thánh thượng nghiêm tra các quan lại, nếu như ngài biết có một quan viên như Lâm đề bộ, nhất định sẽ tận lực bồi dưỡng. Nhìn những dòng chữ tổng kết trong bản công văn, lại nhìn những vết mực tượng trưng cho cơn giận dữ, cuối cùng nhìn lại 4 chữ tận lực bồi dưỡng, quan viên ở doanh trại giám quân cảm thấy rất mơ hồ, thân thể bồn rùn vô lực, suýt nữa đã ngồi hẳn trên ghế. Hắn không thể nào hiểu nổi tại sao Lăng Đốc đại nhân lại viết những lời này. Cho dù có tức giận hơn nữa, nhưng việc này vẫn gocchuyenaudio.com có thể giải quyết theo cách tốt đẹp hơn. Trừ những quan viên trực tiếp liên quan đến đại án không thể cứu được nữa, nhưng đối với các quan viên chỉ liên lụy bên ngoài, chỉ cần Lăng Đốc muốn cứu ai, người đó sẽ được an toàn ngay. Vậy mà trong công văn trả lời bọn họ, Lăng Đốc lại nói chỉ nhiêu người đó bị trách phạt là chưa đủ, cần phải nhiều hơn. Hơn nữa, nếu Lăng Đốc đại nhân muốn bảo vệ Lâm Tịch thì thôi, tại sao phải cố ý tận lực bồi dưỡng? Sao có thể như vậy?